12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 37, gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, tất cả các sao ra khỏi lớp và đi vài chỗ nào đó. Đi đâu thì Âu Hồng có biết nhen. Vì Âu cung nhân mã nên hiện tại Âu đang bám đuôi chị nhân mã nhé. Và tình hình hiện tại của chị này là: đi theo tôi làm gì? Nhân mã quay sang nhìn cái tên con trai từ nãy gì ơ đeo bám chị. Kệ tôi, cô có chuyện gì với ma kết? Thiên Yết hỏi lại, bởi từ sáng tới gì ơ trong giờ học thấy hai anh chị cứ liếc nhau. Rồi lại gật đầu, đủ loại ám hiệu với nhau trước mặt anh Yết làm anh khó chịu. Chả có gì, có thì là việc của tôi. Liên quan anh, nhân mã. Không có mà trong lớp ngồi liếc mắt đưa tình nhau. Thiên Yết, có mà anh ảo tưởng ra ấy. Nói chuyện bằng mắt mà lại bảo liếc mắt đưa tình. Thích tôi nên ghen à? Nhân mã nhìn anh chằm chằm với khuôn mặt không cảm xúc. Ghen, thích, người như tôi đời nào lại đi thích loại nam nữ không rõ. Thiên Yết, tôi cũng không muốn nhận từ. Thích, từ loại biến thái. Mã, lời qua tiếng lại. Cuộc đọ mồm ngang tài ngang sức, sát khí tỏa ra khắp cái căn tin khi hai anh chị này vừa mới bước vào. Âu hay yo, Bảo Bình ngồi tại một bàn ăn cùng các sao còn lại. Hai anh chị bước đến. Đi đâu vậy? Bạch Dương hỏi Mã. Sao ngu vậy? Không đi gọi món thì Mã lấy gì mà ăn? Kim Ngưu, tôi luôn. Yết, bé Mã đi đến gọi món cho cô và Yết. Hai anh chị bán đồ ăn mê mẩn trước vẻ đẹp thanh thoát như một thiên thần kèm theo là vẻ lạnh lùng. Huyền bí của cô, đang bê đồ ăn về chỗ ngồi. Từ đâu một đám con gái xô ngã cô một cái rồi nói với cái giọng khó nghe thấy gớm. Ôi, cho mình xin lỗi, đờ một. Đứa thứ nhất đó, ai bảo trông bạn ngứa mắt quá làm chi. Nên bọn mình chạm nhẹ một tí thôi vậy mà bạn đã ôm đất rồi. Đứa thứ hai, các sao nhìn thấy thế? Định ra góp vui thì bị Bảo Bình ngăn lại bởi cô nhận được cái ám hiệu của Mã. Mã muốn tự giải quyết thì không có nên làm phiền. Không sao, Mã đáp lại với bộ mặt nô cảm xúc. Định đứng dậy bỏ đi cùng món đồ ăn mình yêu thích nhưng cái lũ kia nó đâu có vừa. Cô muốn gây sự cho tới cùng. Con nhỏ kia, định bỏ đi hả? Đâu có dễ như vậy. Đứa thứ ba, gì nữa? Mã, còn chưa xong mà. Đứa thứ tư lên tiếng rồi hất đổ cái khay đồ ăn của Mã. Soảng, lần này còn thu hút sự chú ý của các học viên trong căn tin hơn. Tất cả đang đổ dồn sự chú ý vào đám nữ sinh và Mã. Các sao bức xúc, sao trên đời này lắm loại con gái bà chăn vậy trời. Ghê thiệt. Song Tử vừa nói vừa nhìn Sử Nữ như muốn ám chỉ điều gì đó. Hừ, muốn chết à, Sử Nữ, động ai không động lại đi động nhân mã. Thật là ngu ngốc, cự dài, giống con nhỏ lít dần nhờ. Song Ngư, cùng quay lại về phía đang xảy ra chuyện nèo mọi người. Nhân mã vẫn bình tĩnh bỏ đi lấy khay đồ ăn mới. Đám nhỏ đó ức chế vì bị ăn một hũ bơ bổ béo nên lao đến. Nắm lấy tóc nhân mã giật thật mạnh. Cái con nhỏ này, đừng trách tao không nương tay. Một đứa lên tiếng, dù khá là đau và khó chịu nhưng nhân mã vẫn đứng yên cho chúng nó làm gì thì làm. Được đà lấn tới, chúng nó giơ tay giơ chân lên chuẩn bị tung skill thì bị các sao kia ngăn cản. Nhìn cái lũ này chướng mắt quá nên không thể không ra mặt. Có điều các sao nam bị các sao nữ cấm không cho tham gia. Chuyện của chị em phụ nữ để chị em phụ nữ tự giải quyết. Đàn ông bất kể ghìa trẻ lớn bé không được xen vào. Tụi này vẫn chưa động chạm làm gì mấy cô mà tự dưng mấy cô kiếm chuyện là sao? Bảo Bình, bọn mày còn dám nói là không? Nghe chị Listen nói là cái con nhỏ kia dám đánh chị ấy trọng thương phải nhập viện. The end, đám nhỏ, đánh ở đây là đánh lén. Nhân lúc chị ấy không để ý thì mày lợi dụng thời cơ ấy mà đánh chị ấy. The end. Hở. Đánh lén. Tại sao Mã phải đánh lén cơ chứ? Căn bản là cô ta yếu thôi. Kim Ngưu còn chối. Do ghen tị với sắc đẹp và gia thế của chị ấy, với lại chị ấy còn học ở trường sát thủ rất là giỏi, mấy người không đấu lại được nên mới đánh lén. Tụi này phải trả thù cho chị Lizen. The end. Trong khi các chị em đang lo đấu võ mồm thì các thanh niên lại đứng mà phán như những vị thánh thần. Thật là bốc phét kinh vãi, thiên bình khâm phục. Thế nên các cụ mới có câu: thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn là đắc tội với đàn bà. Ma kết, sợ đàn em của mình biết mình bị đánh bại một cách nhục nhã như nào nên mới bốc phét như vậy. Cũng đúng thôi, thiên kim tiểu thư nhà giàu mà. Không sợ mất mặt mới là lạ. Sư tử xoa cằm, quay lại về phía các sao nữ và đám nhỏ lắm chuyện ấy nào. Sau một hồi đấu võ mồm, chúng nó xắn áo xắn quần lên chuẩn bị đánh nhau. Lâu lắm chị mày đây không động tay động chân với cả, đang bực trong lòng nên lần này chị mày phải nhất định phải giải tỏa hết nỗi buồn mới được. Chấm, xử nữ, này, mấy cậu định đánh nhau thật đấy à, đang ở trường học chứ có phải ngoài đường đâu mà. Cự giải quay lại nhìn vào năm con người đang hừng hực sát khí và câu trả lời mà chị nhận được là một cái gật đầu của cả năm người. Song Ngư hiền lành mơ mộng đã lộ bản chất của mình. Đi đến chỗ cái con nhỏ vẫn đang nắm tóc nhân mã kia. Giật lấy và từ từ bẻ tay con nhỏ đó. A hát, đau, a, con nhỏ rên lên những tiếng kêu làm cả lũ rùng mình. Vậy là đầu sỏ của chúng mày là Lizen hả? Song Ngư nói với giọng dễ thương. Thì sao? Chấm, the end, chúng mày có mỗi con nhỏ đấy là chỗ dựa thôi sao? Hiện tại nó vẫn đang bẹp dí trong giường bệnh mà chúng mày cũng dám đến đây gây sự. Chắc chắn là còn người chống lưng rồi. Bảo Bình, đúng vậy, không nói nhiều nữa. Đánh chúng nó ra bã cho tao. Con đầu sỏ hiện tại ra hiệu, cả lũ con gái đằng sau cùng xông lên. Theo như các sao nhớ không lầm thì lần trước gặp Lizen cũng thấy con nhỏ này đi theo. Chắc là bạn, bọn này gan thật, dám đến trường khác để gây sự. Con đầu sỏ thì lao lên đánh Mã. Những con nhỏ còn lại thì lo các sao nữ kia. Với cái loại như mày mà Lizen cũng để thua. Tao đây mạnh hơn nó nhiều nên đánh bại mày dễ dàng thôi. Đứa đầu sỏ sử dụng các kỹ năng mình học được ở học viện sát thủ Gori. Mà cũng công nhận cô ta chuyên nghiệp hơn Lizen. Những chiêu tấn công của cô ta khá là nguy hiểm nhưng Mã né được hết. Còn về các sao nữ, những con nhỏ này cũng biết một ít võ nhưng mà yếu xìu à. Chỉ được cái là đông nên xử hơi bị mất thời gian. Các sao nam thì cũng rất ngứa tay ngứa chân nha. Sử nữ, Kim Ngưu và Bảo Bình đá vung mấy con nhỏ ra ngoài và đáp cực kỳ nhẹ nhàng vào những bộ bàn ghế. Chắc đau lắm, các học viên đang ăn thì bỏ đấy. Đứng tạm vào một góc xem ẩu đà. Nam thì trố mắt giữa võ công của sao nữ. Các học viên người thì lấy máy ảnh chụp. Người thì quay video đăng lên mạng. Cả một đám nhỏ thì bị cự giải, Kim Ngưu, Bảo Bình và Sử Nữ tiêu diệt 2-3. Còn về phía Mã, cô ta vung tay lên đấm về phía Mã thì Mã né được. Đá chân lên thì Mã dùng tay đỡ nốt. Không còn kiên nhẫn, cô ta nháy mắt với đám còn lại. Chúng nó cùng thò tay vào trong người và rút ra súng. Song Tử hét lên, trời ơi! Cần gì chơi cả súng không vậy? Song Ngư, sát thủ dùng súng là chuyện thường thôi. Hôm nay là ngày tàn của bọn mày rồi. Đầu sỏ, a, súng kìa, chạy đi kẻo chết oan đấy. Báo giáo viên thôi. Các học viên xung quanh nhìn vào khẩu súng lục hàng thật chuẩn 100. Mà sợ vãi đái, chạy toán loạn, căn tin không một bóng người. Chỉ còn lại 18 đứa thôi. 12 nữ, 6 nam, có lẽ phải nghiêm túc rồi. Nhân Mã, cô nghĩ tụi này không có súng chắc. Bảo Bình nói xong cũng là lúc cô và Nhân Mã lấy ra từ trong người một khẩu súng. Vậy là cuộc chiến bây giờ chính thức bắt đầu. Kết quả ra sao đón chờ chép mới là biết nhé. Cách chương.